Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 153, Minh Vương bản vẽ rơi xuống một. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, cái này đáp án chính là nói đã ở tranh án đoán trước bên trong, rồi lại ở đoán trước ở ngoài. Hắn tạm thời còn có thể bảo trì trấn tĩnh. Nhưng Spendum lại không phải cái loại này giỏi về che giấu chính mình cảm xúc người. Spendum kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi biết Minh Vương bản vẽ tin tức? Muốn biết nó rơi xuống sao? Saido dụ dỗ nói, này dụ hoặc đối với Spendum tới nói không dị nghị một cái loli khống quái thúc thúc. Nhìn đến một cái dụ dỗ này loli giống nhau. Tràn ngập vô lấy sánh ngang lực phá hoại. Đương nhiên, ta thập phần muốn biết nó rơi xuống. Spendum khát vọng địa đạo. Liên thanh điều đều có vẻ có điều bất đồng. Khẩn trương cảm xúc khiến cho hắn âm điệu biến tiêm biến tế. Đột nhiên gian, Saido lại đột nhiên nói. Chính là ta lại không nghĩ nói cho ngươi. Cái này làm cho Spendum ngực nuốt khẩu khí. Nửa vời. Rất có vài phần khó chịu, kia đến tột cùng như thế nào làm, ngươi mới có thể nói cho ta tin tức, ta dám cam đoan chỉ cần ngươi đem Minh Vương bản vẽ giao cho ta. Ta lập tức thả Tom, Spendum nói, ở này xem ra, Tom chỉ là cái người treo thuyền, hắn giá trị chính là kiềm giữ Minh Vương bản vẽ, trừ lần đó ra hắn cũng không quan tâm, chỉ cần bản vẽ tới tay. Hắn thăng chức chi lộ không có trở ngại. Như vậy buông tha một cái mất đi giá trị người chèo thuyền lại có cái gì quan trọng đâu. Saido lắc lắc đầu. Cái này làm cho Spendum sắc mặt tối sầm xuống dưới. Ta muốn ngươi trước thả Tom. Ta mới có thể đem Minh Vương bản vẽ tin tức nói cho ngươi. Spendum cúi đầu trầm tư. Trước tiên hắn nghĩ đến chính là lừa gạt. Nếu ta đem Tom thả. Ngươi theo như lời Minh Vương bản vẽ tin tức lại là giả làm sao bây giờ? Saido sướng nhiên cười. Yên tâm, ta nói phóng chỉ là chỉ phóng thích Tom. Ngươi có thể đem hắn mang đến nơi này. Nếu là ta là lừa gạt ngươi, ngươi cũng có thể một lần nữa bắt Tom. Cái này đề nghị làm Spendum không có lý do cự tuyệt. Nhưng nơi này dù sao cũng là tranh án địa bàn. Hắn quay đầu nhìn về phía tranh án. Chỉ thấy này yên lặng địa điểm phía dưới, liền quay lại đầu mở miệng nói, hảo, ta đồng ý. Sau một lát, Tom bị nâng ở cái giá thượng đưa tới, cực đại thân thể ENIES lobby thượng lớn nhất cái giá cũng cất chứa không dưới. Tuyệt đại đa số đều dư ở bên ngoài, đồng thời từ 8 người cộng đồng kháng trụ mới có thể bảo trì vững vàng. Cũng không phải Tom muốn nằm ở cái giá thượng. Mà là Tom hắn vết thương chồng chất thân hình đã ngất qua đi. Vô pháp nhúc nhích, trên người bị máu tươi làm hồng cũng đã khô cạn quần áo. Lại lần nữa bị từ miệng vết thương chảy ra máu tươi nhiễm hồng. Xem này vỡ toang khai dấu vết, như là bởi vì đã chịu cái gì kích thích mà sinh ra. 8 gã hải quân đem người nhẹ đặt ở trên mặt đất. Rồi sau đó lui đi ra ngoài. Saido thấu tiến lên không cấm nhíu mày. Đối với Tom hiện tại trạng huống, mình mắt là có thể nhìn ra tới không dung lạc quan. Đầu tiên là đem tay dựa vào này thượng, đơn giản mà thao tác một chút huyết lưu động quỹ đạo. Lệnh này tránh đi miệng vết thương, rồi sau đó đối với phía sau Spendum kêu lên, có phải hay không nên làm người tiến hành hạ trị liệu? Ta bộ hạ. Ở các ngươi nơi này đã chịu như vậy đãi ngộ, còn nói là ENIES lobby, chính phủ thành lập tòa án. Ta xem bất quá là đánh cho nhận tội thôi. Tranh án sắc mặt còn lại là có vẻ có chút nản lòng. Thân phụ chính nghĩa hắn, lại không cách nào phủ nhận loại chuyện này. Càng là mệnh lệnh chấp hành người, này không thể nghi ngờ là loại khó có thể quên được đả kích. Spendum đối này không chút nào để ý, đánh cho nhận tội vốn dĩ chính là một loại thủ đoạn, lại không phải cái gì nhận không ra người sự. Tương phản, Spendum cho rằng này ngược lại là loại hữu hiệu thủ đoạn. nhanh hơn càng hiệu suất giải quyết chuyện phiền toái thủ đoạn. Ít nhất hắn dĩ vãng thường xuyên như vậy làm, hơn nữa mang đến hiệu quả đều cũng không tệ lắm, đương nhiên có thể đối hắn trị liệu. Bất quá ngươi có phải hay không quên mất điểm cái gì? Nếu ngươi yêu cầu đã đạt thành, như vậy yêu cầu của ta đâu? Bản vẽ ở nơi nào? Spendum nói, trước trị liệu, nếu không không bàn nữa. Saido tay vẫn luôn đáp ở Tom trên người, bởi vì năng lực của hắn kích phát điều kiện cần thiết là chạm đến mỗi một khối bị phương hướng chất môi giới. Cho nên nếu muốn thao tác nhân thể bên trong máu chảy về phía, cũng cần thiết là chạm đến người khác khi mới có thể kích phát. Ngắn gọn mà hữu lực mà một câu, lệnh Spendum ngạc nhiên, lập tức không biết nên nói cái gì đó. Cuối cùng hắn dùng ban đầu ước định điều kiện nói, không phải nói tốt phóng thích hắn, ngươi liền sẽ nói cho ta Minh Vương bản vẽ tin tức sao? Minh Vương bản vẽ. Này bốn chữ phảng phất có ma lực giống nhau, làm Tom từ ngất trung thức tỉnh, tựa hồ ở ngất xuôi tai tới rồi đối thoại. Tom tỉnh lại sau trước tiên, liền hỏi hắn nhất chú ý vấn đề. Ngoặc kép, Minh Vương, bản vẽ, rơi xuống. Tom nhớ rõ hắn rõ ràng đem bản vẽ giao cho đồ đệ. Chẳng lẽ đã bị chính phủ biết được? Này làm hắn sốt ruột lên. Nếu là chuyện này bị biết được, kia nói vậy hắn đồ đệ cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Đúng lúc này, Saido coi thường tay đặt ở Tom trước mắt, hấp dẫn hắn chú ý, mơ hồ tầm mắt, còn là mơ hồ có thể phán đoán ra. Đó là phía trước đi tìm hắn hải quân thượng giáo, mông lung mà ý thức gian còn nhớ rõ phía trước cái này thượng giáo nhắc nhở quá chính mình sự tình. Cứ việc lúc ấy đã dự kiến tới rồi, nhưng là hắn vẫn là không có làm ra thiêu hủy tiền bối lưu lại tới bản vẽ quyết định. Hơn nữa tồn tại hậu thế giới nào đó góc Minh Vương, cũng chỉ có Minh Vương mới có thể chống lại. Đến nỗi Frankie kia sự kiện, hắn không có khả năng làm chính mình hài tử thiêu hủy chính mình sáng chế tạo thuyền. Nam tử hán liền phải ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện chính mình thuyền. Saido hơi hơi mở miệng, lấy phi diệu khẩu hình, dùng năng lực che chắn thanh âm truyền bá. Đối với Tom nói, yên tâm, là ai biết bọn họ làm ơn ta tới. Lúc sau mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi chỉ cần tin tưởng bọn họ thì tốt rồi. Bọn họ, chỉ chính là ai biết còn có Frankie sao? Tom ý thức được cái gì? Tức khắc vội vàng lên, phất, lan, chấm ngoặc kép. Chỉ là gần như bất kham thân thể, cộng thêm kích động cảm xúc, chẳng sợ có Saido vững vàng máu lưu động, cũng vẫn là nói không nên lời. Saido ý thức được Tom muốn hỏi cái gì, từ Frank hai chữ cùng này vội vàng bộ dáng. Nói vậy hắn cũng nghe nói Frankie tin tức đi, Frankie không có việc gì, yên tâm đi, đây là Tom cả đời này tới nay cho rằng nghe được tốt nhất tin tức. Tom hắn cao hứng mà nhắm mắt lại, che giấu khóe mắt dục phi ra nước mắt. Tuy rằng không biết Saido cõng thanh làm cái gì, nhưng là không nghe được động tĩnh. Spendum cũng không quá mức với để ý. Về trị liệu chuyện này, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể đồng ý. Chẳng sợ trị liệu hào, cái kia quái vật cá người khẳng định cũng vô pháp trước tiên khôi phục sức chiến đấu. Huống chi nơi này là ENIES Lobby, nhưng không chấp nhận được gia hỏa này làm càn. Hơn nữa làm này làm ra quyết định này chính là nguyên với não nội một cái ý tưởng. Ở Spendum xem ra, giả thiết Saido theo như lời là thật. Như vậy bộ hạ chính là thủ hạ, cũng chính là tùy thời có thể lấy tới hy sinh. Minh Vương bản vẽ giá trị cùng bộ hạ giá trị cân nhắc lên. Ai trọng ai nhẹ tưởng tượng liền biết, dù sao hắn là sẽ không làm cầm Minh Vương bản vẽ tin tức. Đi trao đổi bộ hạ loại này chuyện ngu xuẩn, hắn sợ Saido đổi ý, tức khắc gật đầu đồng ý, đồng thời lập tức gọi chữa bệnh binh. Tranh án tắc vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, vừa không đồng ý cũng không phản đối, phảng phất pho tượng, chỉ là đảm đương một cái người đứng xem.